Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 517. Góc truyện audio.com. Chương 517. Tại sao cậu ấy phải chấp nhận cô? Hạ Cảnh Nghi nghi ngờ hỏi. Trong mắt tự nhiên có chút giễu cợt. Tại sao ư? Tống Nghiên Thư chế nhạo. Nói với Hạ Cảnh Nghi câu trả lời. Bởi vì tôi họ Tống và bố mẹ tôi đều là nhà ngoại giao. Nếu Lạc Tinh thực sự có vấn đề về nhân cách, tại sao anh ấy lại từ chối gia cảnh của tôi? Tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Còn cô có thể làm gì cho cậu ấy chứ? Một gia đình trung lưu nhỏ cũng chơi trò gian lận. Điều này cho thấy gia giáo gia đình của cô là cái bộ dạng gì? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Hạ Cảnh Nghi đột nhiên thay đổi. Nếu cô muốn vu oan cho Lạc Tinh, hãy để chúng tôi xem sự thật là như thế nào. Hạ Cảnh Nghi, cô phải nhớ rõ từng lời cô nói hôm nay. Bởi vì tôi sẽ cho cô biết lòng dạ của cô ác độc đến mức nào. Từ hôm nay trở đi, Lạc Tinh, tôi sẽ bảo vệ. Chấm, sau đó, tôi sẽ nói với giới truyền thông mọi chi tiết về mối quan hệ của hai người. Vì cô không biết xấu hổ. Hãy để mọi người tự mình nhận ra sự thật. Khi Tống Nghiên Thư nói ra những lời này, thật âm vang hùng hồn. Trong lòng Hạ Cảnh Nghi dâng lên ngàn tầng sóng. Con gái của nhà ngoại giao. Cô ấy thực sự là con gái của một nhà ngoại giao. Thậm chí, cô ấy còn không ngại vạch trần gia cảnh để cứu Lạc Tinh. Cô ấy, vì vậy, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô có muốn nói sự thật trước truyền thông không? Cảnh tượng đối đầu như vậy ai cũng không ngờ tới. Không chỉ Đường Tĩnh Tuyên, mà ngay cả Đường Ninh cũng không ngờ rằng Tống Nghiên Thư lại dũng cảm đứng lên chủ động nói ra gia cảnh của mình để bảo vệ Đường Tĩnh Tuyên. Kiên định như vậy, buổi họp báo rơi vào bế tắc trong một thời gian. Hạ Cảnh Nghi bỗng trở nên bối rối vì sự tham gia của Tống Nghiên Thư. Mọi chuyện dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta. Tống Nghiên Thư bình tĩnh nhìn Hạ Cảnh Nghi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô ta. Mà trong khán trường ống kính đông nghìn nghịt, tất cả đều nhắm vào Hạ Cảnh Nghi. Nói đi, cô nói đi, một phóng viên sốt ruột chờ đợi, trực tiếp hét lên, nhưng Hạ Cảnh Nghi đột nhiên trở nên do dự. Tôi chỉ muốn biết. Lạc Tinh có tình yêu đơn phương với cô. Sao cô lại nói ra loại chuyện này như thế này? Trước sự hung hãn của Tống Nghiên Thu, Hạ Cảnh Nghi buộc phải rút lui. Điều này khiến cho mọi người đều nhìn ra thái độ của Hạ Cảnh Nghi. Ngay khi Hạ Cảnh Nghi buộc phải rút lui, thì ở cuộc của Hải Thụy đột nhiên có một người đàn ông xông vào. Đó chính là vị hôn phu danh nghĩa của Hạ Cảnh Nghi. Nguyễn Hy Văn, tôi tin cô ấy. Các phương tiện truyền thông đồng loạt quay lại. Nhưng nhìn thấy Nguyễn Hy Văn đã bị mấy nhân viên bảo vệ kéo đi. Nhưng anh ta dây dụa đi tới cửa họp báo. Hạ Cảnh Nghi sửng sốt một chút. Lập tức bước xuống bục phát biểu. Cảnh cáo mấy người bảo vệ. Các người buông anh ấy ra. Sau đó, Hạ Cảnh Nghi nhào vào vòng tay của Nguyễn Hy Văn và khóc. Em thực sự không phản bội anh. Em thực sự không có gì với Lạc Tình. Anh biết, Nguyễn Hy Văn vỗ lưng cô ta để xoa dịu. Anh biết, em đã phải chịu oan ức. Nói xong, Nguyễn Hy Văn bảo vệ Hạ Cảnh Hy và nói với tất cả các phương tiện truyền thông. Các người muốn tẩy trắng cho Lạc Tình, nhưng cũng đừng ép vợ sắp cưới của tôi. Nếu có chuyện gì thì cứ hướng vào tôi. Các người đương nhiên không biết, tại sao Hải Thụy lại chủ động giúp đỡ Lạc Tinh như vậy chứ gì? Hừ, để tôi nói cho các người biết. Bởi vì Lạc Tinh vốn tên là Đường Tĩnh Tuyên, là em trai của bà chủ Hải Thụy, là thiếu gia của nhà họ Đường. Với lai lịch này, các người còn cho rằng anh ta vô tội nữa không? Đường Ninh muốn bảo vệ em trai cô ta khi gặp nạn. Cho, nên... đã đổ hết trách nhiệm lên vị hôn thê của tôi. Thật đáng tiếc, nói đến nhà họ Đường thì cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao cũng là nhắc đến vòng luẩn quẩn khác, nhưng nói đến em trai của Đường Ninh thì ai cũng sôi sùng sục. Cách chương.